liền có hơn một ít nắm chắc. Hai ngày về sau, hơn 10 đạo cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện tại Tô Nham cảm giác bên trong. Những này khí tức, một cái so một cái cường hoành, trong đó một cổ đạt đến lại để cho người kinh hãi tình trạng. Đã đến Tô Nham rồi đột nhiên mở to mắt, hắn và Liễu Yên Nhi hóa thành lưỡng đạo lưu quang, hướng về kia hơn 10 đạo khí tức xuất hiện địa phương mà đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 746, Chiến Phong Thanh Vân đó là do 10 cái thân ảnh tạo thành đoàn đội. Nếu là cẩn thận cảm ứng, tất nhiên có thể phát hiện, đây là 13 người. Bọn hắn khí thế cường đại, động giống như 13 cổ mãnh liệt gió lốc. Đi đầu một người, dáng người hùng tráng, hắn trên thân trần trụi, toàn thân khắp nơi đều là kiên cố cơ bắp, giống như tiểu sơn, chịu tải bạo tạc tính chất năng lượng. Người này một đôi đen kịt sắc con ngươi, tản mát ra ô mang, hắn khuôn mặt cứng cỏi, chỉ có một tấc tóc đen đồng dạng tản mát ra u mang, cả người cho người một loại thái cổ man thú khí tức. Tóc ngắn nam tử tốc độ cực nhanh, nơi đây là một chỗ sơn mạch, khoảng cách phía trước tiên nguyên mỏ còn không hề đủ ngàn dặm, nam tử hành tẩu như gió, rồi đột nhiên, hắn thân hình dừng lại, một trầu, ngừng lại. Thấy hắn như thế, đằng sau 12 người cũng đồng thời dừng lại. Lão đại, như thế nào dừng lại rồi? Một người mở miệng hỏi, đây là một trung niên nhân, thoạt nhìn 40 tuổi cao thấp, nhưng lại một thân lạt ma cách ăn mặc. Người mặc một kiện màu đỏ như máu tăng trang, một đầu cánh tay lòa lồ tại bên ngoài. Hắn tinh mắt, có được tiên vương hậu kỳ tu vi. Cao thủ như vậy, tại bất kỳ một cái nào biên giới bên trong, đều là cao thủ đứng đầu. Nhưng bây giờ cam tâm đi theo tóc ngắn nam tử, đủ để nói rõ tóc ngắn nam tử cường đại. Có cao thủ, tóc ngắn nam tử thản nhiên nói, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Trong miệng hắn nói cao thủ, biểu lộ lại vô cùng nhẹ nhõm, thậm chí bắn ra ra yên lặng hồi lâu chiến ý. Hắn vừa dứt lời, một kim một lam hai đạo thân ảnh là như giống như sao băng xuất hiện tại mấy người phía trước. Tóc ngắn nam tử ánh mắt trực tiếp rơi vào kim y thanh niên trên người, chứng kiến cái kia quen thuộc quần áo và trang sức, cùng với trước ngực tiềm long hai chữ, trong mắt của hắn càng là toát ra hung quang. Lại thấy tiềm long đệ tử, tóc ngắn nam tử thanh âm trầm thấp, ngươi là Phong Thanh Vân? Tô Nham ánh mắt rơi vào tóc ngắn nam tử trên người, thản nhiên nói, đúng là. Tóc ngắn nam tử thanh âm bình tĩnh, ta là tới giết ngươi. Tô Nham nhún vai, ánh mắt của hắn đảo qua trước mắt 13 người, nhưng trong lòng cũng nhiều một tia ngưng trọng. Phong Thanh Vân cường đại tự không cần phải nói, tại phía sau hắn vậy mà cũng là có mặt khác hai cái tiên vương hậu kỳ cao thủ, còn lại 10 người, năm cái tiên vương trung kỳ, năm cái tiên vương sơ kỳ, đội hình như vậy, tại một cái biên giới bên trong, trừ phi gặp được giới chủ, đủ để quét ngang bất luận cái gì thế lực lớn. Ngươi đại khái là tiếp đánh chết nhiệm vụ của ta. Tại trước ngươi, đã có 3 người làm ra ngu xuẩn như vậy cử động. Bọn hắn kết cục, cuối cùng nhất đều phi thường thê thảm. Phong Thanh Vân nói ra, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức. Tiểu tử này không phải là có bị bệnh không? Chính là tiên vương trung kỳ tu vi, cũng dám đến đánh chết lão đại. Đầu óc thật sự là bị lừa đá rồi. Một người trong đó cười lạnh một tiếng. Hắn là ngoại trừ cái kia lạt ma bên ngoài một cái khác tiên vương hậu kỳ cao thủ. Tại hắn xem ra Tô Nham chẳng qua là tiên vương trung kỳ, căn bản không đem hắn để ở trong mắt. Một hồi người thứ nhất giết ngươi. Tô Nham tùy ý nâng lên một ngón tay, gật nói chuyện cái kia tiên vương, trong giọng nói lộ vẻ cuồng ngạo. Tiềm long đệ tử, lẽ ra một cái so một cái cuồng ngạo, bất quá đối mặt ta, ngươi chỉ sợ không có cuồng ngạo tiền vốn. Đã đến, hôm nay tự lưu lại a. Tiên đỉnh người, ta ra tay là sẽ không nương tay. Phong Thanh Vân nói ra, đã bắn ra một tia sát ý. Ta rất muốn biết, tiên đỉnh tốt như vậy điều kiện tu luyện, ngươi vì sao phải phản loạn? Tô Nham nhiều hứng thú mà hỏi. Đợi hội ngươi như còn có thể còn sống, ta sẽ nói cho ngươi biết. Phong Thanh Vân con mắt quang run lên, đối với hắn cuồng ngạo, Tô Nham một chút cũng không ngoài ý, Nếu như ngay cả nhân vật như vậy đều không có vốn liếng cuồng ngạo chỉ sở tự không cách nào định nghĩa rồi. Yên Nhi, ngươi bây giờ lui về tiên nguyên mỏ chỗ đó, cái này là nhiệm vụ của ta, lại để cho một mình ta để hoàn thành. Tô Nham thanh âm xuất hiện tại Liễu Yên Nhi trong óc. Tốt, Liễu Yên Nhi cũng không dị nghị, hóa thành một đạo quang ảnh lui ra ngoài. Nàng biết rõ, Tô Nham làm như vậy bổn ý là ở bảo vệ mình. Đối phương trận thế cường đại vượt ra khỏi trước khi đoán trước. Liễu Yên Nhi cũng là biết rõ, mặc dù nàng có được băng phách linh lung thể, lưu lại cũng chỉ có thể trở thành Tô Nham vướng víu. Đối mặt Phong Thanh Vân cường giả như vậy, là tuyệt đối không thể phân tâm đấy. Liễu Yên Nhi tự nhiên không hy vọng Tô Nham phân tâm, cho nên, nàng quyết đoán lui ra ngoài. Về phần Tô Nham, hắn tuyệt không lo lắng, mặc dù không là đối thủ, muốn bỏ chạy, cũng là dễ dàng. Đi một cái giúp đỡ, ngươi muốn một người đối kháng chúng ta. Phong Thanh Vân cười nói, một mình ta, vậy là đủ rồi. Tô Nham nhún vai, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Trong mắt hắn, chỉ có Phong Thanh Vân một người, những người khác, căn bản không bị hắn để ở trong lòng. Dùng hắn hiện tại đích thủ đoạn, những người kia, căn bản không phải là của mình một chiêu chi địch. Thật cuồng vọng khẩu khí, cho ta xem tiên đình đệ tử, mạnh như thế nào. Cái kia tiên vương hậu kỳ cao thủ cười lạnh một tiếng, hắn hóa thành một đạo lưu quang, đánh ra hình rồng cột sáng, cả người dùng xé rách hư không xu thế, hướng về Tô Nham xung phong liều chết mà đến. Ta nói, trước hết là giết ngươi. Tô Nham con mắt quang run lên, xem đều không có nhìn người liếc. Đương cái kia tiên vương hậu kỳ cao thủ công kích được phụ cận thời điểm, Tô Nham bỗng nhiên đánh ra một quyền, kim sắc nắm đấm, có thể đánh nát một toàn núi hoang. Oanh! A! Hư không bạo liệt, nương theo lấy hét thảm một tiếng, người nọ nửa người đều bị Tô Nham một quyền này đánh thành huyết vụ. Hắn lớn tiếng kinh hô, nhìn về phía Tô Nham ánh mắt nếu như chứng kiến quỷ đồng dạng, hắn không cách nào tưởng tượng. Một cái tiên vương trung kỳ như thế nào hội cường hoành đến loại tình trạng này. Dùng tu vi của hắn, liền một quyền đều ngăn cản không xuống. Một chiêu suýt nữa chết, người nó cấp tốc bỏ chạy. Lưu lại a, Tô Nham vung tay lên, một đầu cực lớn kỳ lân lăng không mà ra, mở ra huyết phun miệng khổng lồ, giống thoáng một phát, trực tiếp đưa hắn cho nuốt vào trong bụng. Tô Nham bàn tay lớn lần nữa một chiêu, kỳ lân trở lại trong cơ thể hắn. Cái kia tiên vương hậu kỳ cao thủ cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Cái này, ngoại trừ Phong Thanh Vân trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng bên ngoài, những người còn lại đều là hít sâu một hơi. Cái kia lạt ma trong mắt nồng đậm rung động, ở đâu còn dám có nửa điểm khinh thị. Trời ạ, ta không có nhìn lầm a, một cái tiên vương trung kỳ một chiêu liền giết chết tiên vương hậu kỳ, như vậy biến thái. Mặc dù là lão đại tại tiên vương trung kỳ thời điểm, cũng làm không được a. Có người kinh hô, bọn hắn tự nhiên không biết, lúc trước ra tay người nọ tu vi, thì ra là bình thường tiên vương hậu kỳ mà thôi. So về Huyết Vân Phong cùng Thải Vân tiên tử đều xa xa không kịp, nhân vật như vậy, tại Tô Nham tiên vương sơ kỳ tay, toàn lực phía dưới đều có thể đánh tan, huống chi hiện tại. Ngươi giết hắn, Phong Thanh Vân lạnh lùng nói. Ta nói rồi, trước hết giết hắn. Tô Nham nhún vai, một bộ không sao cả bộ dạng. Ngươi thật sự không sợ ta giết ngươi? Phong Thanh Vân hỏi ngược lại. Đối với Tô Nham giết chết đồng bạn của mình, hắn cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Quái chỉ quái đồng bạn của mình thái quá mức xúc động, theo Tiềm Long tổ chức đi ra đệ tử, dùng tiên vương trung kỳ đánh chết tiên vương hậu kỳ là rất đơn giản một việc. Đã quên nói cho ngươi biết, ta bây giờ là Tiềm Long bảng thứ 6, không biết có đủ hay không giết ngươi. Tô Nham nói ra. A, Phong Thanh Vân rất rõ ràng sững sờ, trong ánh mắt toát ra không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng được tiên đình lại xuất hiện một cái đồ biến thái. Phong Thanh Vân tin tưởng Tô Nham, trong nội tâm cũng chăm chú đối đãi. Hắn nhìn về phía Tô Nham ánh mắt, thậm chí có chút ít kính nể. Phải biết rằng, 50 năm trước hắn tiến vào Tiềm Long bảng thứ 10 thời điểm, đã là tiên vương hậu kỳ, có thể tại tiên vương trung kỳ tự đánh vào Tiềm Long bảng, hơn nữa thứ tự gần phía trước, toàn bộ Tiềm Long tổ chức trong lịch sử, cũng tự xuất hiện hai người.